Chương 613, Phục kích. Danny Tia, tên là Danny Tia của rèn, kẻ bệ xạ ha hó hư u một trong. Mỗi cái trường học đều sẽ có một ít đồng đảng cùng tiểu đoàn thể, mà kẻ bệ xạ các nàng cái đoàn thể này, chính là các nàng bốn người, kẻ bệ xạ, Thái Tư, Ngựa Toa cùng Danny Tia. Cái này bốn nữ hải có rất nhiều trung điểm. Thứ nhất, cái này bốn nữ hải dài đều rất xinh đẹp. Kẻ bệ xạ cũng không muốn nói nhiều, dài là tương đương xinh đẹp. Mà Thái Tư mặc dù tính cách có chu tờ chủ ưu ní bị ủ, nhưng kỳ thật cu nở dê mọc ra một trương đỉnh mỹ nữ thân mặt, bởi vì Thái Tư tổ mẫu là người Mexico, cho nên nàng có một ít Mỹ Latin giống. Nếu như cầm người so sánh, Thái Tư kỳ thật dài rất giống Jessica Alba. Bất quá chiều cao của nàng muốn cao hơn Jessica, đồng dạng có được nụ cười ngọt ngào. Tính cách của nàng ít nhiều có chút chủ ưu ní bị ủ, thường xuyên sẽ xa vào đến mình huyễn tưởng bên trong. Thường xuyên khi đi học thất thần, cho nên thành tích học tập của nàng, mà lại bởi vì nàng có một ít tay chân vụng về, cho nên nàng QNZ không có tham gia cái gì khóa ngoại hoạt động tiểu tổ. 18 trong trường học, nàng thường xuyên bị những cái kia ghen ghét nàng nữ nhân xưng là, ngoại trừ một trường song khuôn mặt đẹp, một không làm việc gì người, bởi vì từ nhỏ là phát tiểu quan hệ, nàng và kẻ bệ xạ quan hệ cũng là tốt nhất. Một bên khác Ngựa Toa Tắc Tây Nhĩ Sệ Sỉ cùng Danny Tia cùng Luân, kỳ thật đều là thông qua Thái Tư cùng kẻ bệ xạ nhận biết, cũng liền Thái Tư cái này chủ ưu ní bị ủ tính cách, có thể tiếp nhận bất luận cái gì quái dị người. Giống như là Ngựa Toa Tắc Tây Nhĩ Sệ Sỉ, liền là một cái rất quái dị người, nàng là một cái băng lạnh lùng nữ hài, mặc dù dài rất tốt nhìn, mái tóc dài và nóng, lập thể ngũ quan, con mắt màu xanh lam, một M75 tả hữu thân cao. Hoàn mỹ hình thể cùng khuôn mặt, nhưng là gia hỏa này dường như xưa nay sẽ không cười, khả năng này bởi vì phụ thân của nàng là một cái rẽ người trong nước quan hệ, nàng làm việc luôn luôn đâu ra đấy, rõ ràng làm như vậy sự tình phương châm tại nước Mỹ là không phổ biến. Không phổ biến liền sẽ để tính cách của nàng có một ít quái gở, dần ra, liền biến thành hiện tại cái này một bộ lạnh như băng bi quan chán đời mặt dáng vẻ. Bất quá kẻ bệ xạ cùng nàng tiếp xúc về sau. Mới biết được cô em gái này nhưng thật ra là rất muộn tao, bề ngoài lạnh như băng, nhưng kỳ thật đối cái gì đều rất hiếu kỳ, liền giống như vừa rồi hạt rẻ hoa cái danh xưng này, cũng không phải một cô gái tốt sẽ biết. Đến Danny Tia của rèn, thì là một cái đồ hèn nhát, nàng thật rất hướng nội, rất hoành hót, nàng là cao trung chuyển trường tới, đến trường ngày đầu tiên liền bị khi phụ, sau đó chủ ủ ní bị ủ Thái Tư bên trên đi cứu người. Kẻ bệ xạ cu nở dê cùng theo đi lên, sau đó hai đa mở người kiếm bạt nộ trương thật lâu, lão sư tới mới ai đi đường đấy, đương nhiên, sau đó ra xỉ ẹn người đem những người kia thật tốt giáo dục dừng lại, những người kia liền cũng không dám lại gây kẻ bệ xạ các nàng. Mà từ dẫn Danny kia cũng coi là ỷ lại vào các nàng cái này tiểu đoàn thể, bất quá các nàng cu nở dê rất thích Danny kia là được rồi, bởi vì cái này nữ hài mặc dù hoàn hót, mặc dù hướng nội, nhưng là nàng thật rất cẩn thận, học rất giỏi đồng thời, sẽ còn chuẩn bị rất nhiều hữu dụng vật nhỏ. Nếu như muốn cái gì, đi cùng nàng ra NG, trên cơ bản 99% đều sẽ có, rất khó tưởng tượng cô gái này não mạch kín là dạng gì, bất quá bốn người này đúng là bạn rất thân. Nhìn xem Danny kia cùng Thái Tư ở nơi đó cái cỏ, kẻ bệ xạ khỏe miệng cũng không nhịn được dương lên. Mặc dù đến trường không có trong nhà cùng hài không thể miêu tả tới dễ chịu, nhưng nhìn bạn bè của mình nhóm, kỳ thật cu nở dê thật không tệ. Đang lúc kẻ bệ xạ ở nơi đó cười hì hì xem náo nhiệt thời điểm, Ngựa Toa lại lặng lẽ chuyển tới một tờ giấy, kẻ bệ xạ mở ra xem, mặt của nàng thông lập tức liền đỏ lên. Rõ ràng Ngựa Toa là biết hạt rẻ hoa là cái gì, chỉ bất quá mới vừa rồi không có nói rõ thôi. Suy nghĩ một chút. Kẻ bệ xạ một lần nữa xé một trang giấy, sau đó viết một chu tờ nói đưa tới. Mà thấy được kẻ bệ xạ hồi âm, Ngựa Toa cu nở dê khẽ gật đầu, không xem qua chỉ riêng ở trong lại luôn đang lưu chuyển lấy cái gì lúc này hải tự nhiên không biết kẻ bệ xạ cùng chính mình sự tình. Trong trường học đã bị phơi bày sự tình, hắn hiện tại chính lái xe chuẩn bị trở về nhà đâu. Nghĩ tới sau khi trở về, mình liền có thể cùng Jin gọi gì, Gen Lịnh, Hanna, hẹ đi cùng một chỗ. Hắc hắc hắc hắc hắc, hái liền không khỏi đem chân ga dâm thấp một chu tờ hắn cơ hồ là lấy con đường này hạn nhanh làm chuẩn, thật nhanh hướng về trong nhà vội vã mà đi. Bất quá mặc dù hải nội tâm có một ít bức thiết, nhưng là hắn vẫn là sẽ tuân thủ quy tắc giao thông. Ngay tại hắn nhanh muốn đi vào đến nhà hắn phụ cận kia phiến địa khu thời điểm, một cái ngã tư đường sáng lên rét lạn tờ, hải xe QNZ ngừng lại. Ngay tại xe của hắn sau khi dừng lại không lâu, có một xe cảnh sát từ bên cạnh ngừng lại, ngồi ở vị trí kế bên tài xế người nhìn thoáng qua hải tay, liền cầm lấy bộ đàm nói. Nhìn hắn động tác, hải lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn tại nước Mỹ tới nói kỳ thật cũng không tính là cái gì danh nhân, dù sao phục liên một thời điểm, mặc dù là hắn đánh chạy đủ thủy tháp người, nhưng là hắn cũng không có lộ diện, cho nên biết hắn cũng không có nhiều người. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là sở tắc công nghiệp công ty cổ đông, bình thường tới nói New York cảnh sát cùng cảnh sát giao thông, không nói những cái khác, hẳn là đều biết mình, cũng biết xe này là mình, hiện ta Ybon ở Hàn ở đây là đang làm cái gì thẩm tra thân phận của mình sao, mặc dù có chút khó chịu, nhưng Hải cũng không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng chờ lấy Z-Lanter, rất nhanh, Z-Lanter liền dập tắt, Green-Lanter phát sáng lên. Hải QNZ vào lúc này chuẩn bị phát động động cơ tỷ hệ N lên, bất quá ngay tại hắn muốn dẫm tại chân ga bên trên trong nháy mắt, đồng nhiên trong lòng của hắn nhảy một cái, phụ tủ xỉ tật năng lực vào lúc này xung ra. Tại ánh mắt của hắn bên trong, sẽ có một cỗ sông Z lạn tở xe ta y lớn, trực tiếp đâm vào không mười mình trên chiếc xe này, sau đó bốn phía đều sẽ lúc ra vô số người hướng mình nổ súng. Đây là một trận phục kích Hải chưa từng có nghĩ tới. Vậy mà lại có người dám phục kích mình, nghĩ đến nơi này, Hải khỏe miệng không khỏi liền mở, coi như hắn đã rất lâu không có bị phục kích qua đâu. Nguyên bản dâm hướng chân ga chân vào lúc này QNZ ngừng lại, nhìn xem Hải xe chỉ là hướng phía trước đuổi dưới. Liên ngừng lại, cảnh sát bên cạnh nhóm QNZ sửng sốt một chút, cái này cùng kế hoạch không hợp a, bất quá Hải là không hề động, những người kia kế hoạch cũng không có dừng lại. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe tải xông lấy Z-Lanter, gào thét mà qua. Theo xe ta y lớn xông ra, cái khác mấy đầu xe trên đường xe, QNZ bỗng nhiên quét ngang, trực tiếp chặn phía sau xe, sau đó những xe này người ở bên trong liền trực tiếp cầm thương từ bên trong đi ra, căn bản cũng không có nói chuyện với Hải ý tứ, vừa đi, vừa lái lấy thương. Tại Hải bên người kia hai cái ngồi tại trong xe cảnh sát người cũng là như thế, lập tức trực tiếp từ vị trí lái cùng chỗ ngồi kế tài xế bên trên đi xuống, không ngừng hướng về Hải nổ súng. Bất quá Hải xe lại là chống đạn, những này phổ thông thương đối với hắn không có hiệu quả gì. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Hải sẽ trong xe ngồi chờ chết, cái này nhưng không phải là phong cách của hắn.